Đan Võ Thần Tôn, chương 511 Luyện Hóa Hồng Liên Dạ Hỏa. Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn Tử Thần Đại Sư gật đầu, không sai, chính là ngươi lý giải như vậy. Diệp Tinh Hà trong mắt không khỏi lộ ra một vệt vẻ hưng phấn, cái kia chắc hẳn ta này Hồng Liên Dạ Hỏa ở trong đó cũng có thứ tự rồi. Nào chỉ là nổi danh lần nha. Tử Thần Đại Sư tầng tầng vỗ vỗ bả vai hắn, này Hồng Liên Dạ Hỏa tại Đại Sở Linh Hỏa trên bảng xếp hạng thứ 10, đã là phi thường cao vị trí. Nghe xong lời này, Diệp Tinh Hà trong lòng lập tức mừng như điên, trái tim hung hăng nhảy một cái. Trong lòng của hắn một thanh âm đang vang vọng, ta đêm nay hết thảy cách làm, trả giá chung quy là không có uổng phí a, phải biết Đại Sở cảnh nội, luyện đan sư hạng gì nhiêu. Đại Sở cảnh nội xuất hiện qua mạnh mẽ hỏa diễm, lại là nhiêu. Cỡ nào, có thể xếp tới thứ 10 vị trí, đã là cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Tử Thần Đại Sư nói tiếp, ngươi chỉ cần có thể đem này Hồng Liên Dạ Hỏa luyện hóa, lần này người mới luyện đan sư giải thi đấu tuyệt đối ổn. Đệ nhất nhân, khẳng định là ngươi. Diệp Tinh Hà cười nói, có thể là ta nghe nói mấy người khác cũng có thiên địa linh diễm nha. Bọn hắn thiên địa linh diễm tính là cái gì chứ nha? Tử Thần một tiếng cười nhạo, chẳng thèm ngó tới nói, bọn hắn thiên địa linh diễm, bất quá là gia tộc số tiền lớn cầu tới. Liền Đại Sở Linh Hỏa bảng đều không có tiến vào, cùng ngươi cái này so ra trời đất cách biệt. Diệp Tinh Hà gật đầu, đều là thiên địa linh diễm, cũng có đủ loại khác biệt chi điểm. Điểm này, hắn cũng là hiểu rõ. Ở một bên Vệ Nhiệt nghe thấy lời nói này, hắn nhìn, xem Diệp Tinh Hà ý cười đầy mặt lặng yên hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Hắn rất là làm Diệp Tinh Hà mà cao hứng, lúc ấy ngươi cái tuổi này tuổi trẻ luyện đan sư có thể có được dạng này hỏa diễm. Đơn giản, đã không thể dùng siêu quần bạt tụy để hình dung, đơn giản có thể nói là gần như không tồn tại, không thể tưởng tượng nổi. Tử Thần Đại Sư làm trong mắt lại lóe lên một vệt thần sắc lo lắng, bất quá chuyện này đối với ngươi tới nói cũng không biết là tốt là xấu. Diệp Tinh Hà nghe hắn kiểu nói này, lập tức phúc linh tâm đến, liền hiểu rõ đây là ý gì. Chính mình này Hồng Liên Dạ Hỏa tại Đại Sở cảnh nội xếp tới thứ 10. Mà Đại Sở cảnh nội mạnh mẽ luyện đan sư có nhiều ít mạnh hơn chính mình. Không có mấy ngàn, cũng có mấy trăm. Đại Sở cảnh nội mạnh mẽ hơn chính mình võ giả, lại có bao nhiêu, không biết phàm mình, chính mình người mang như vậy thiên địa linh diễm, lại không có đủ thực lực cường đại. Không khác là hài đồng cầm trong tay hoàng kim đi ngang qua phố xá sầm uất, là họa không phải phúc a. Diệp Tinh Hà hỏi, có thể có biện pháp nào tiến hành che lấp sao? Tử Thần Đại Sư tán dương nhìn hắn một cái, ngươi tiểu tử này cũng không phải khoa trương tính tình. Diệp Tinh Hà trầm thấp cười một tiếng, ta nếu là cái kia tính tình cũng là không sống được đến bây giờ. Không tệ không tệ, nhiều ít người được này mạnh mẽ hỏa diễm về sau, hận không thể khắp thiên hạ đều biết ngươi tiểu tử này cũng là lanh lợi. Còn vừa vặn ta khả năng giúp đỡ được ngươi, hắn không gian giới chỉ hào quang lóe lên chính là đưa cho Diệp Tinh Hà một cái bình ngọc nho nhỏ. Diệp Tinh Hà mở ra xem trong bình ngọc, đựng có tới mấy chục hạt đan dược, cái kia đan dược toàn thân đỏ vàng chi sắc, tựa hồ cũng không có chỗ đặc thù gì. Tử Thần Đại Sư nói ra, đan dược này chính là chuyên môn làm che lấp dùng, tên là chướng mắt đan. Ngươi tại sử dụng Hồng Liên Dạ Hỏa đồng thời, bóp nát viên thuốc này. Đan dược này ánh sáng, liền sẽ bôi lên tại ngươi cái kia Hồng Liên Dạ Hỏa phía trên. Từ đó, cải biến Hồng Liên Dạ Hỏa hình dáng, khí tức khiến người không dễ phát giác. Diệp Tinh Hà mừng rỡ, này liền giải quyết nỗi lo về sau của hắn. Hắn ôm quyền nói ra, đa tạ Tử Thần Đại Sư. Ai, người ta ở giữa cũng không cần nói nhiều như vậy. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà liền lại hướng Tử Thần Đại Sư thỉnh giáo, phải làm như thế nào luyện chế Hồng Liên Dạ Hỏa. Nhưng này Hồng Liên Dạ Hỏa đẳng cấp quá cao, Tử Thần Đại Sư cũng là có chút nói không tỉ mỉ, nói không rõ ràng. Bất quá cứ việc Tử Thần Đại Sư cũng không rõ lắm, phải làm như thế nào luyện hóa này Hồng Liên Dạ Hỏa. Chính hắn cũng lời nói, không có có mấy phần chắc chắn. Thế nhưng, hắn nói này chút lại cũng cho Diệp Tinh Hà cực lớn dẫn dắt. Cùng Diệp Tinh Hà tới nói, cực kỳ trọng yếu. Bởi vì ít nhất ta biết rồi những vật này về sau là có thể tránh khỏi bị một người khác trêu đùa tại vỗ tay ở giữa nha. Diệp Tinh Hà khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt bên trong liền có mấy phần lạnh lẽo chi sắc. Sau đó Tử Thần Đại Sư chính là lặng yên rời đi. Hắn tới lúc cùng đi lúc đều vô cùng cẩn thận. Nếu không có thể sẽ tiết lộ Diệp Tinh Hà bí mật. Tiếp theo Vệ Nhiệt cùng Diệp Tinh Hà nói vài câu liền cũng là rời đi, không có ở lâu. Diệp Tinh Hà đưa tiễn Vệ Nhiệt đứng tại trước phòng. Dưới mái hiên, lúc này, bầu trời bỗng nhiên có mây đen lặng yên bay tới. Một tiếng sấm rền nhấp nhô, đúng là tí tách bắt đầu mưa. Mưa bụi bay xuống, theo gió mà đến, đánh ở trên mặt mang theo vài phần se lạnh xuân hàn. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, bất chi bất giác đi tới nơi này Dược Sư Thành, đã có một đoạn thời gian, cũng không biết Linh Khê hiện tại thế nào. Nghĩ đến Diệp Linh Khê, Diệp Tinh Hà trong lòng liền không nói ra được lo lắng, ta cũng nên sớm một chút kết này người mới luyện đan giải thi đấu sự tình cầm tới tiểu quy thọ đan. Sau đó, còn muốn thỉnh giáo Cửu Dương Chân Nguyên đan luyện chế phương thức về sớm một chút nhìn thấy muội muội. Ngoài cửa sổ, mưa rơi mái hiên, tích tắc, róc rách tích tích, nhưng Diệp Tinh Hà trong lòng lại là không nói ra được an tĩnh ôn hòa. Hắn hít một hơi, thật sâu. Sau một khắc thần tâm chính là chìm vào đến đạo cung bên trong, trực tiếp đi vào Chư Thiên Thần Ma Tháp tầng thứ ba. Lúc này, Chư Thiên Thần Ma Tháp tầng thứ ba bên trong cùng bình thường không khác nhiều. Cổ Minh Tuấn, đang ở trong đó lo lắng bước chân đi thong thả. Thấy Diệp Tinh Hà thân hình xuất hiện, hắn lập tức nhanh lên hai bước đi vào lan can bên cạnh, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Tinh Hà. Chào đón đến Diệp Tinh Hà trạng thái về sau, lập tức vẻ mặt trong nháy mắt biến. Sau đó trên mặt hắn lộ ra không nói ra được vui vẻ, còn có một tia vui mừng. Hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, lớn tiếng nói, Diệp Tinh Hà, ngươi không sao chứ? Diệp Tinh Hà mỉm cười nói, đa tạ tiền bối quan tâm, tại hạ không sao. Cổ Minh Tuấn tràn đầy vẻ tán thành, làm thật không nghĩ tới tiểu tử ngươi chút thực lực ấy. Lại có thể đem hồng, liên dạ hỏa cầm tới, còn bình an trốn tới. Lợi hại a, lợi hại. Diệp Tinh Hà trầm thấp cười một tiếng, vẫn là tiền bối chỉ bảo rõ ràng, như bằng không tiểu tử tuyệt đối không thể có thể thành công. Cổ Minh Tuấn khoe khoang vuốt vuốt râu ria, chẳng qua là Diệp Tinh Hà xem rõ ràng. Vừa rồi, Cổ Minh Tuấn trong ánh mắt chỉ có lo lắng, căn bản không có cái gì lo lắng. Rõ ràng, hắn cũng không là lo lắng cho mình người này. Mà chẳng qua là lo lắng, chính mình xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chết đi, hắn sẽ bị vĩnh viễn khốn ở chỗ này mà thôi. Diệp Tinh Hà trong lòng cười lạnh, đương nhiên, trên mặt hắn không có chút nào biểu lộ ra. Diệp Tinh Hà không nói nhảm, trực tiếp cắt vào chủ đề tiền bối ta thời gian cấp bách nhất định phải nắm chặt. Ta tới, là hướng ngươi thỉnh giáo, phải làm như thế nào luyện hóa này hồng liên dạ. Hỏa, Cổ Minh Tuấn gật gật đầu trầm ngâm nói ra, hồng liên dạ hỏa, mặc dù chưa từng tiến vào đại lục huyền hỏa bảng. Cách chương,